Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Hương khói ở đây cũng rất hưng thịnh. Bên ngoài khách hành hương nối tiếp không dứt, mọi người chen chúc hành lễ trước các pho tượng trên chính điện, miệng nói đủ loại lời xin chúc phúc, phù hộ. Ai nấy đều rất thành kính. Có cầu con cái, có cầu giàu sang, có cầu nhân duyên. Cảnh tượng này cô Tích Cửu cũng đã thấy quá nhiều lần. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, cho nên cũng không có gì lạ. Tầm mắt nàng dừng trên pho tượng vị thần tinh mỹ kia. Nàng đã nhìn thấy rất nhiều tượng thần, có hung dữ, có hiền từ, có anh tuấn. Chỉ duy nhất chưa bao giờ thấy một bức tượng nào đẹp như vậy, giống y như người thật. Đây quả thực chính là mô phỏng theo nàng mà tạo ra bức tượng. Vẫn là loại cao cấp nhất, có thể sánh ngang với người thật. Từ trước tới nay, cô Tích Cửu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình cũng được tạc thành pho tượng và được tôn thờ lễ bái như những vị thần. Cho nên nàng nhất thời có chút ngây người. Và dưới chân bức tượng lại còn là tên húy của vị thần này: Đại Từ Đại Bi Cố Thiên Sư Chi Vị. Cố Thiên Sư? Không phải là Lam Thiên Sư, mà đây là được làm riêng cho Cố Tích Cửu nàng. Là vì hắn cảm thấy có lỗi với nàng nên làm để bồi thường à? Người ta nói rằng đền thờ công đức được xây dựng cho người có công đức và mang lại may mắn, để phước lành của người này tiếp tục lan tỏa. Chỉ có những người từng có công lớn với bá tánh, cứu dân thoát khỏi nước lửa, thì sau khi chết mới có thể được bá tánh tự lập đền thờ công đức cho người này, hưởng vinh hoa phú quý trong thiên hạ. Tương truyền, Nata làm loạn trên biển, bị Đông Hải Long Vương ép chết. Mẫu thân của hắn liền xây một cái đền thờ công đức cho hắn, để hắn được nhận hương khói. Sau khi đủ phúc khí rồi, hắn mới có thể sống lại. Đây là để phất y muốn nàng trọng sinh. Hắn muốn nàng sống lại. Nàng đột nhiên cảm thấy hai mắt có chút cay nồng. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh, để phất y lao tới ôm lấy nàng, khi nàng sắp bị hồn phi phách tán. Lúc đó, nàng nửa mê nửa tỉnh. Không nhìn rõ, cũng không nghe rõ. Chỉ mơ hồ cảm thấy hắn đang khóc. Khi đó trên mặt nàng có những giọt nước ấm nóng nhỏ xuống. Có lẽ là nước mắt của hắn. Đế Phất Y luôn luôn mạnh mẽ, e rằng cả đời này hắn cũng chưa bao giờ khóc. Ít nhất là nàng chưa từng thấy qua. Nhưng lần đó, hắn ôm nàng mà khóc. Ôm cơ thể nàng run rẩy và dường như đang gọi nàng một cách tuyệt vọng. Hắn có tình cảm với nàng, nàng luôn hiểu, cũng chưa bao giờ phủ nhận điểm này. Chỉ là không muốn nhìn thấy hắn khó xử, nhìn thấy hắn mất mát đến đầu bạc. Rốt cuộc, hắn vì Lâm Tĩnh Kha sống lại mà tính toán nhiều năm như vậy. Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm pho tượng, cảm xúc trong lòng nhất thời loạn lên. Lồng ngực vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, lại như căng lên, xen lẫn một chút cay đắng. Khói hương trong lư hương lượn lờ cuộn lên, trong đại điện hương khói mịt mù, tiếng người huyên náo, ồn ào. Khoan đã! Ồn ào! Nàng hình như có thể nghe được, có thể nghe thấy người ta nói chuyện. Nàng vốn ở trong một thế giới tĩnh mịch, không tiếng động, nhưng sau khi quanh quẩn trong đền thờ này một hồi như vậy, nàng lại dần dần có thể nghe được âm thanh. Lúc đầu giống như bị nước ngăn cách, về sau càng ngày càng rõ ràng. Chẳng những nàng có thể nghe thấy âm thanh, mà còn có thể ngửi thấy mùi hương. Ví dụ như lúc này, nàng có thể ngửi thấy mùi thơm của trái cây trên bàn thờ, mùi nhang cháy trong lư hương. Nàng có chút ngây người. Nàng chưa từng làm ma quỷ, cho nên không biết rốt cuộc là ma quỷ ở trạng thái như thế nào mới là bình thường. Hiện giờ, nàng vẫn không thể nhìn thấy cơ thể của chính mình. nhưng lại có 5 giác quan của con người. Bảo bối nhỏ, pho tượng này có giống nàng không? Là ta đích thần điều khắc đó. Giọng nói của Đế Phất Y từ bên cạnh truyền đến khiến cô Tích Cửu giật thót mình. Nàng lần theo tiếng nói nhìn sang, lại nhìn thấy Đế Phất Y. Hắn ngồi trên một thanh xà ngang với thi thể kia trên tay. Thi thể kia ngồi trên đùi hắn, một tay hắn ôm nó và thì thầm vào tai nó. Rõ ràng hắn đã sử dụng công năng ẩn thân. Trong đền, khách hành hương đông như vậy cũng không nhìn thấy hắn. Khi hắn trò chuyện cùng với thi thể kia, thanh âm cũng rất thấp. Ở nơi ồn ào này, người ngoài căn bản không nghe thấy được, nhưng Cố Tích Cửu thì lại nghe được, còn nghe hết sức rõ ràng. Lúc này Cố Tích Cửu đang đứng trên bức tượng thần kia. Lúc Đế Phất Y nhìn tượng thần, Cố Tích Cửu gần như có một loại ảo giác, cảm thấy hắn có thể nhìn thấy nàng. Nàng sững người một lúc, trái tim như bay lên. Lại nhìn Đế Phất Y, ánh mắt hắn vẫn dán vào pho tượng như cũ, tầm mắt không rời khỏi nàng. Có lẽ là không nhìn thấy chăng? Cố Tích Cửu cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là có chút thất vọng. Hiện tại nhìn thấy hắn, nàng liền cảm giác uất ức khó chịu, vì vậy không muốn nhìn hắn nhiều nữa. Chẳng qua, trong lòng có một cảm giác kỳ dị. Đế Phất Y điêu khắc tượng thân nàng ở chỗ này. Hiện tại, hắn lại ôm cái thi thể kia, nói giống mà cũng không giống. Vậy lúc hắn ôm thi thể này, chẳng lẽ nghĩ đến chính là Cố Tích Cửu nàng, chứ không phải là Lam Tĩnh Kha sao? Nàng đi vòng quanh bức tượng thần kia một lần nữa. Khi quay đầu lại nhìn Đế Phất Y, phát hiện ra rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào bức tượng một cách mê mẩn. Mà trước mặt hắn treo một sợi dây chuyền 7 màu. Sợi dây chuyền lập lòe giống như đang giao tiếp với Đế Phất Y. Tiểu thương. Thương Khung Ngọc. Đế Phất Y với tiểu thương đang nói cái gì thế? Cố Tích Cửu ghé lại gần, nhưng một người, một sợi dây, dùng thuật tâm linh giao tiếp. Dù nàng có đứng gần cũng không nghe được. Ngược lại, bởi vì cách Đế Phất Y quá gần, nàng lại ngửi thấy mùi hương thanh mát độc nhất vô nhị trên người hắn, khiến lòng nàng chua xót mà lần nữa lùi về phía sau. Nàng lại nhìn Thương Khung Ngọc. Tên hỗn đản này, con nói nàng là chủ nhân định mệnh của nó. Hiện tại, nàng đến gần nó như vậy, nó lại không hề cảm ứng được nàng. Nàng nhịn không được, lại nhìn sang Đế Phất Y. Hình như Đế Phất Y có chút xuất thần, đôi mắt đen ánh lên vẻ bi thương, ảm đạm. Hắn trầm giọng thở dài. Thật ra, ta rất muốn gặp lại nàng, dù chỉ là một lần. Chỉ cần nhìn thấy nàng tốt đẹp, ta cũng an lòng. Đáng tiếc, lại không thể nữa rồi. Giọng hắn khàn khàn, mang theo tràn đầy tiếc nuối. Cố Tích Cửu ở bên cạnh, trái tim giống như sắp chết đuối ngột ngạt, trong đầu hiện lên một nghi ngờ. Nàng trong miệng hắn, giờ phút này là chỉ ai vậy? Tại sao phải nói lại không thể? Đúng là Thương Khung Ngọc đang giao tiếp với Đế Phất Y. Phương pháp xây dựng đền thờ công đức này cũng là ý tưởng của Thương Khung Ngọc. Nó nói rằng với phương pháp này có thể giúp Cố Tích Cửu trọng sinh trở lại sớm hơn. Vốn dĩ bức tượng bên trong bất kỳ nghệ nhân nào cũng có thể chạm khắc được. Nhưng Đế Phất Y nhất định muốn phải tự tay mình làm lấy. Trong vòng nửa tháng, hắn đã chạm khắc 9981 bức tượng và cho người xây dựng 81 đền thờ công đức ở các khu vực khác nhau trong đại lục. Tất nhiên, phương pháp xây dựng và lựa chọn địa điểm đặt đền thờ công đức này rất đặc biệt. Không tính mà hợp với chi số thiên cơ, cũng may là Thánh Tôn hạ lệnh xây dựng, nếu không trong vòng nửa tháng, cho dù thế nào cũng không xây dựng xong được. Trong nửa tháng này, Đế Phất Y vô cùng bận rộn. Thương Khung Ngọc chưa bao giờ thấy hắn được nghỉ ngơi. Pho tượng do tự tay Thánh Tôn chạm khắc, tự nhiên tràn đầy linh lực. Sau khi được đặt vào đền thờ công đức, tất cả những người hành hương đến chiêm bái đều kinh ngạc, tự nhiên thắp hương với lòng thành kính không gì sánh được. Một khi đã dựng lên, hương khói nơi này liền hưng thịnh. Thương Khung Ngọc nói rằng sau khi hương khói đầy đủ, nàng sẽ mang theo nguyên thân của mình đi dạo quanh trong đền thờ và ngửi một chút hương khói. Nàng sẽ nhận được càng nhiều phước lành và tỉnh lại càng nhanh hơn. Giống như trước đây, nếu Thương Khung Ngọc nói ra những lời như vậy, Đế Phất Y chỉ coi đó là dị đoan, tà thuyết, căn bản hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng lần này lại là Thương Khung Ngọc nói cái gì hắn liền làm cái đó, còn cố gắng làm thành tốt nhất. Trong nửa tháng qua, Thương Khung Ngọc giống như trở thành một con nghiện đại gia tàn nhẫn, sai sử Thánh Tôn làm này làm kia. Điều này khiến nó rất kinh hãi, nhưng cũng cảm thấy rất thành tựu. Vừa rồi Đế Phất Y hỏi nó, ước chừng khi nào thì Cổ Tích Cửu có thể trọng sinh. Thương Khung Ngọc tính toán một lúc dựa trên kinh nghiệm và nói với hắn rằng, đại khái trong vòng 60 năm. Trước đây, 60 năm đối với Đế Phất Y chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng đối với hắn hiện giờ mà nói, lại là khoảng cách xa xôi diệu vợi, không thể đuổi kịp. Hắn và nàng có lẽ cũng giống như hoa bể ngạn. Hoa nở không thấy lá, lá mọc không thấy hoa. Hắn rũ mắt nhìn xuống người trong lòng mình. Rốt cuộc, hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy nàng còn sống đứng trước mặt hắn, trò chuyện cười đùa với hắn nữa. Ngón tay hắn khẽ chạm vào lông mi của thiếu nữ trong lòng, thấp giọng gọi một tiếng. Tích Cửu, sau này nàng quay về thì vẫn nên quên ta đi và sống thật tốt. Thanh âm trầm thấp như thì thầm. Cố Tích Cửu, người bên cạnh vẫn luôn chú ý đến hắn, lại chấn động. Khi nghe được câu đầu tiên hắn nói, nàng liền tức giận. Người này luôn muốn người ta quên hắn đi, coi nàng giống cái gì đây? Ổ cứng máy tính à? Không muốn nhớ nội dung nữa thì liền tùy tiện xóa bỏ. Nhưng khi nghe những lời cuối cùng của hắn, một cảm giác hoảng sợ dâng lên trong lòng. Lời này của hắn sao mà nghe có vẻ giống như di ngôn trăng tối vậy? Là mình nghĩ nhiều rồi sao? Hay là... Nàng không nhịn được, lại nhìn hắn một chút. Đại khái là bởi vì có liên quan thuật ẩn thân, hắn cũng không mang mặt nạ. Cố Tích Cửu phát hiện tuy tóc trắng của hắn đã biến thành tóc đen, nhưng sắc mặt cũng không ổn, cực kỳ tái nhợt. Dưới đôi mắt hẹp dài, đẹp đẽ kia có quầng thâm mờ nhạt, màu môi cũng tái nhợt. Nếu như không phải là Cố Tích Cửu hiện tại không có thân thể, nàng gần như muốn nhào lên bắt mạch cho hắn. Hắn quá mệt mỏi sao? Thật hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ hắn tái nhợt như vậy. Nàng đang có chút ngẩn người, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng ồn ào, một giọng nữ truyền đến. Này, đây là cái miếu gì vậy? Đền thờ Cố Thiên Sư. Cố Thiên Sư nào vậy? Thanh âm này Cố Tích Cửu tự nhiên rất quen thuộc. Lam Tĩnh Di. Không ngờ nàng ta cũng đến. Bên ngoài có không ít khách hành hương, tự nhiên cũng có đạo đồng bảo vệ đền thờ này. Đạo đồng kia đáp. Là của cô nương, đại thiên sư hộ quốc. Lam Tĩnh Di cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ khinh thường. Cô Tích Cửu? Không phải chứ. Nàng ta chưa chết, sao đã xây đền thờ cho nàng ta rồi thế? Thanh âm đạo đồng tràn đầy tức giận. Cô nương nói chuyện tôn trọng chút. Đương nhiên Cố Thiên Sư còn sống. Ngôi đền này là sinh từ của ngài ấy. Giọng nói Lam Tĩnh Di trở nên sắc bén. Sinh từ? Nàng ta có tài đức gì mà được lập sinh từ? Thật buồn cười. Ta cũng muốn nhìn một cái xem, nàng ta tự mình tích thành cái đức hạnh gì. Này, Tĩnh Di, muội đừng kích động. Thanh âm Lam Giao Quang cũng truyền vào, nhưng rõ ràng hắn không có ý ngăn cản muội tử của mình lại. Vút một tiếng, một bóng xanh lóe lên. Lam Tĩnh Di trực tiếp xuất hiện ở trong đền. Vết thương trên người nàng ta tựa hồ đã gần như khỏi hẳn, ngoại trừ sắc mặt hơi xanh xao vì mất máu, còn lại không có gì khác. Cố Tích Cửu nhìn về phía Đế Phất Y. Đế Phất Y đã ngồi thẳng dậy, khẽ cau mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ánh mắt Lam Tĩnh Di nhìn thẳng vào bức tượng thần, sau đó nàng ta nổi giận. Cố Tích Cửu cũng quá kiêu ngạo rồi đi. Hoàng ca ca ta bản lĩnh lớn như vậy mà còn không xây cái này. Cố Tích Cửu nàng ta cho mình là ai? Chúa tể của đại lục này sao? Trong mắt ta còn không bằng nửa hạt cát. Nhìn bộ dáng khinh cuồng này của nàng ta thật không chịu nổi. Đột nhiên nhấc ống tay áo lên, một làn sóng màu xanh lam đánh thẳng về phía bức tượng thần. nàng ta muốn hủy diệt tượng thần đáng ghét này đi. Nàng ta là người tiên phong, nghĩ đến là làm ngay. Lần này ra tay cực kỳ bất ngờ. Đạo đồng bảo vệ đền thờ bên cạnh cũng không kịp ngăn cản. Chưa kể, với công lực của bọn họ mà nói, muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Mà Lam Giao Quang vừa mới xông vào, cũng không kịp ngăn cản, chỉ hoảng hốt hô một tiếng. Đừng! Linh lực của Lam Tĩnh Di là cấp 9. Lần này ra tay quả thực có thể dùng từ rời non lấp biển để hình dung. Nếu lần này đánh thật, đừng nói là tượng thần bằng gỗ này, ngay cả mái nhà của đền thờ này cũng có thể bị thổi bay lên trời luôn. Cuồng phong gầm rú, lệ khí đập vào mặt. Mắt thấy làn sóng màu xanh lam này sắp đánh vào pho tượng. Không biết từ nơi nào, một luồng ánh sáng nhiều màu lóe lên. Nhanh như tia chớp, không ngờ lại xông tới trước, trực tiếp đụng phải làn sóng màu xanh lam kia. Làn sóng màu xanh lam giống như gặp phải axit đậm đặc. Nó kêu xèo xèo và tan chảy. Luồng ánh sáng nhiều màu, thế như trẻ tre, đập nát làn sóng màu xanh lam trong nháy mắt. Chưa kể, sau khi luồng ánh sáng nhiều màu đập nát làn sóng màu xanh lam, còn tiếp tục bay về phía Lam Tĩnh Di. Luồng ánh sáng nhiều màu giống như một con rồng nhiều màu hung hãn. Sắc mặt Lam Tĩnh Di đại biến, nhưng căn bản không kịp trốn tránh. Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn luồng ánh sáng nhiều màu lao thẳng tới trước mặt mình, bao trùm toàn bộ cơ thể nàng ta. Một tiếng thét thảm thiết và thê lương rúng động cả một đoạn đường, kèm theo thân thể Lam Tĩnh Di bay thẳng ra ngoài. Rầm một tiếng, Lam Tĩnh Di bị cuốn ra khỏi cửa, cũng không biết đụng phải thứ gì, chấn động cả cây đại thụ bên ngoài, lá cây bay tán loạn khắp nơi. Tình huống đột biến này hiển nhiên vượt ra ngoài dự kiến của mọi người, tất cả mọi người có mặt ở đây đều choáng váng. Không một ai biết luồng ánh sáng nhiều màu này từ đâu phát ra, và không ngoa khi nói rằng nó xuất hiện từ trong hư không. Chẳng lẽ là tượng thần hiển linh? Trong đại điện, sau khi choáng váng một lúc, khách hành hương ào ào quỳ xuống hướng về tượng thần dập đầu. Lam Giao Quang cũng ngẩn ra, ánh mắt hướng nhìn lên vào trên xà ngang. Hoàng huynh! Một bóng người chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung, áo bào trắng như tuyết, mặt nạ che khuất khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành, bao trùm quanh thân là một vòng Phật quang bảy màu, khí thế vô song. Thánh Tôn! Là Thánh Tôn! Trời ơi! Thật sự là Thánh Tôn! Thánh Tôn cũng đến đền thờ này! Trong đại điện, khách hành hương vốn còn ngây ngốc xuất thần, giờ phút này thì Thánh Tôn hiện thân, toàn bộ kích động quỳ xuống, dập đầu liên tiếp. Đế Phất Y lạnh lùng đứng trong khoảng không, nhìn xuống phía dưới, nhàn nhạt mở miệng. Truyền lệnh của bản tôn xuống. Bất cứ kẻ nào phá hủy một viên gạch, một viên ngói, một ngọn cỏ, một gốc cây trong đền thờ của Cố Thiên Sư, giết không tha. Vâng. Mấy đạo sĩ đang quỳ bên dưới đồng thanh đáp lời, mỗi người hai mắt sáng ngời. Thánh Tôn đích thân hạ lệnh, ai dám vi phạm? Thánh Tôn đích thân lên tiếng bảo vệ. Ngôi đền đó tự nhiên cũng là nơi cao cấp nhất. Sau này tất cả chuyện hương khói trong đền thờ Cố Thiên Sư sẽ thịnh vượng hơn so với bất kỳ một đền đài, chùa miếu nào khác. Đương nhiên, cũng không ai dám phá hủy dù chỉ một chút. Mặc dù ở đại lục này có tin đồn rằng đền thờ Cố Thiên Sư là do Thánh Tôn đốc thúc xây dựng, nhưng đó chỉ là tin đồn mà thôi, và rất nhiều người vẫn không tin, còn cho rằng đó là một mánh lưới quảng cáo từ người xây dựng nên. Bây giờ, Thánh Tôn đích thân xuất hiện ở đây, thậm chí còn ra tay bảo vệ pho tượng, còn đích thân hạ lệnh, nhiều khách hành hương có mặt ở đây, người chứng kiến cảnh tượng này càng nhiều. Ngày hôm sau, tự nhiên chuyển đi khắp nơi, lan rộng đến mọi ngóc ngách của đại lục này với tốc độ ánh sáng. Lam Giao Quang có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Đế Phất Y. Hoàng huynh, hóa ra đền thờ này. Đền thờ này là do ngài xây dựng nên vì gia tỷ à? Tịnh Di không hiểu chuyện, ngài đừng trách nàng ấy. Đế Phất Y không để ý tới hắn, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Sách Lam Tịnh Di vào đây. Sách? Cố Tích Cửu nấp ở trên cao có chút tò mò. Đế Phất Y luôn luôn che chở Lam Tĩnh Di, đã bảo vệ Lam Tĩnh Di ở trước mặt nàng rất nhiều lần. Điều này khiến nàng thường xuyên cảm thấy rất khó chịu và hụt hẫng trong lòng. Lần này làm sao vậy? Chẳng qua, lần này Lâm Tĩnh Di chỉ muốn phá hủy một bức tượng gỗ mà thôi. Vậy mà nàng ta đã phải nhận một đòn sấm sét của hắn. Cố Tích Cửu cho rằng, cú đánh của Đế Phất Y gần như sắp lấy đi nửa cái mạng của Lâm Tĩnh Di. Lâm Tĩnh Di thật sự là bị xách vào. Một đòn của Đế Phất Y không phải muốn nửa cái mạng của nàng ta, mà là muốn 2/3 mạng sống. Nàng ta lập tức hiện nguyên hình, nằm sấp trên con đường lát đá xanh bên ngoài đền thờ trong tư thế một mỹ nhân ngư. Gây ra từng tràng kinh hô cảm thán từ dân chúng vây xem. Mỹ nhân ngư, đó là một loài cực kỳ hiếm ở đại lục này. Bây giờ bọn họ cuối cùng cũng đã nhìn thấy một người còn sống. Giao nhân tộc lên bờ hành tẩu đều sẽ hóa thân thành hình người. Vì vậy dân chúng đại lục này không dễ gì nhìn thấy nguyên hình của bọn họ. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy một người từ trong đền thờ bay ra. Mọi người tự nhiên kinh ngạc nhìn về phía đó. Ngay lập tức, 3 tầng, 7 lớp vây xung quanh. Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Tĩnh Di đỏ như máu gà. Cánh tay bị gãy, 7-8 cái vảy rơi ra. Khi ngã xuống đất, nàng ta đau đến nỗi trước mắt biến thành màu đen kịt. Căn bản không đứng dậy nổi. Bởi vì Đế Phất Y ra chiêu quá nhanh, nàng ta đã bị đánh văng ra khỏi cửa mà không nhìn thấy. Giờ phút này, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Hận không thể giết chết toàn bộ người ở đây đang nhìn ngó chê cười nàng ta, đồng thời lại đồn thổ trốn đi. Đương nhiên, nàng ta càng hận kẻ đã đánh nàng ta bay ra ngoài. Vì vậy nàng ta vừa hoàn hồn, đã cất giọng mắng chửi một đàng. Tên hỗn trướng nào dám đồng thủ với bản công chúa? Bản công chúa sẽ gọi Hoàng ca ca đến giết chết ngươi, không còn mảnh giáp. Nàng ta còn chưa nói xong câu này, đã bị người ta túm đuôi, xách lên rồi. Giọng điệu của Mộc Phong rất ôn hòa. Xin lỗi, Thánh Tôn ra lệnh xách ngươi vào trong. Cái đầu đang nóng nảy của Lam Tịnh Di đột nhiên dốc chúi xuống. Đương nhiên vô cùng tức giận, đang định phản kháng, nghe thấy câu này của Mộc Phong. Cả người sững sờ. Cái gì? Mộc Phong cũng không nói nhiều, trực tiếp xách nàng ta vào trong đền. Bên ngoài, khách hành hương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cũng vội vã chạy theo vào cửa. Thấy Thánh Tôn treo lơ lửng trong đại điện, tất cả mọi người ở ngoài cửa đều quỳ xuống đất. Cho dù quỳ, bọn họ cũng muốn xem trận cười này. Lam Tĩnh Di vừa xấu hổ lại vừa bực tức, dãy rụa trong tay Mộc Phong. Ngươi buông ta ra. Nam nữ thụ thụ bất thân. Mộc Phong cũng dứt khoát. Được. Tay vừa buông lỏng, bịch một tiếng, Lam Tĩnh Di ngã xuống mặt đất ngay lập tức, khiến nàng ta lại đau đến choáng váng, gần như sắp xỉu luôn. Nếu như không có Lam Giao Quang kịp thời giơ tay áo đỡ một chút, hẳn là nàng ta đã đập đầu xuống đất rồi. Lam Giao Quang cũng rất khổ sở. Hắn là Giao Hoàng, muội tử của hắn là công chúa cao quý. Nếu ngày thường muội tử bị người ta đối đãi như thế, hắn đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng hiện tại người sai trước lại chính là muội tử của mình, mà người trừng phạt muội tử của hắn lại là Thánh Tôn. Hắn nhất thời cũng không dám nói gì thêm, đứng bên cạnh nhìn muội tử rồi lại nhìn Thánh Tôn, theo bản năng định mở miệng cầu xin. Hoàng huynh. Đế Phất Y liếc mắt một cái. Mặc dù chỉ đáp lại một chữ nhàn nhạt, lại khiến Lam Giao Quang run rẩy trong lòng, gần như không nói nổi câu kế tiếp. Xem như nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ngài đại nhân đừng để ý tới nàng ấy. Tha cho nàng ấy lần này đi. Tuổi còn nhỏ. Giọng Đế Phất Y không lộ ra chút cảm xúc nào. Hơn 5.000 tuổi rồi, mà còn gọi là nhỏ sao? Những người đang quỳ xem náo nhiệt đều phá lên cười. Có người lẩm bẩm. Hơn 5.000 tuổi có thể gọi là lão tổ tông với bà cố nội rồi. Người quỳ bên cạnh hắn cũng bật cười. Nàng ta là nhân ngư, giống loài không giống ngươi. Ngươi đừng gọi là tổ tông, nhưng gọi là bà cố nội thì thật sự thích hợp hơn. Xôn xao, ồn ào. Mọi người ở đó thấp giọng đàm luận. Vừa rồi Lam Tịnh Di quá kiêu ngạo, một bộ ta là công chúa giao nhân tộc, bộ dáng ta là lớn nhất. Điều này khiến cho dân chúng vây xem ở đó nhìn đã rất không vừa mắt. Bây giờ tự nhiên bọn họ rất vui khi thấy trò cười của nàng ta. Làm Tĩnh Di miễn cưỡng nằm trên mặt đất gần như không thể đứng dậy nổi. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Đế Phất Y với vẻ không thể tin được. Tỷ phu, ngài, sao ngài đối xử với ta như thế? Ta chỉ muốn phá hủy một bức tượng gỗ mà thôi. Cô Tích Cửu còn sống, nhưng lại lập cái sinh tư gì đó. Nàng ta có chỗ nào xứng chứ? Tỷ phu ngài còn không có. Tỷ phu? Thánh Tôn là tỷ phu của vị công chúa sang nhân tộc này. Chuyện này đối với dân chúng bình thường mà nói, đúng là một tin nóng rất lớn. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều ngây ngốc cả rồi. Lam Giao Quang quả thực gần như nảy sinh ý nghĩ, muốn khóa cái miệng muội muội mình luôn cho rồi. Hắn nổi giận, nói. Tĩnh Di, cấm miệng. Tích Cửu cũng là tỷ tỷ chúng ta. Nàng ấy không phải. Đế Phất Y đột nhiên mở miệng, cắt lời Lam Giao Quang. Lam Giao Quang kinh ngạc nhìn Đế Phất Y. Hoàng Huynh, không phải ngài nói Tích Cửu là... Một hồn thức chuyển thế của Tĩnh Kha tỷ tỷ ta. Nàng ấy với Lam Tĩnh Kha không hề có một chút liên quan nào cả. Giọng nói của Đế Phất Y thản nhiên. Từ trước tới giờ, nàng ấy vẫn là nàng ấy, căn bản không phải là người khác. Lam Tĩnh Kha đã qua đời, cũng giống như những người giao nhân tộc khác. Một khi qua đời chính là thực sự qua đời. Trực tiếp hồn phi phách tán, vĩnh viễn sẽ không chuyển thế hồi sinh. Sắc mặt Lam Giao Quang trắng bệch, hắn lui về phía sau một bước. Làm sao có thể? Hoàng Huynh, lúc trước không phải ngài nói. Khi Lam Tĩnh Kha hấp hối, nàng ấy không yên tâm về tỷ đệ các ngươi, sợ các ngươi quá thương tâm, đau buồn, làm ra chuyện gì đó ngu ngốc. Vì vậy xin bản tôn soạn ra chuyện này, nói gạt các ngươi, để các ngươi có cái mà tưởng nhớ tới. Giọng nói của Đế Phất Y lạnh như ngọc. Lam Giao Quang. Nhưng... Không có nhưng gì cả. Giao Quang, năm đó tỷ tỷ ngươi vì bản tôn chinh chiến mà chết. Nếu bản tôn đã đồng ý với nàng ấy quan tâm chăm sóc huynh muội ngươi đến khi trưởng thành, tất nhiên ta sẽ làm được. Vì vậy, ta vẫn luôn giúp ngươi xử lý sự vụ của giao nhân tộc, hỗ trợ ngươi dẹp tan các cuộc nổi loạn và bước lên ngôi vị hoàng đế giao nhân tộc, khiến cho giao nhân tộc xưng bá thống trị biển cả hơn 5.000 năm. Ân tình của lệnh tỷ, bản tôn đã sớm trả hết. Lam Giao Quang sửng sốt. Đúng vậy, Thánh Tôn đã bí mật trợ giúp hắn mấy ngàn năm, khiến cho giao nhân tộc trở nên cường đại xưa nay chưa từng có, giúp hắn bình định không biết bao nhiêu lần. Cho dù tỷ tỷ Lam Tĩnh Kha của hắn đã từng có ân đối với Thánh Tôn, ân tình này cũng đã sớm được đền đáp xong từ lâu rồi. Là giao nhân tộc nợ Thánh Tôn. Lam Giao Quang cũng là người thông minh, sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, cũng đã hiểu ra được đại khái. Vấn đề của Cố Tích Cửu hẳn là Thánh Tôn muốn giao nhân tộc tận tâm tận lực chăm sóc. Cho nên mới nói, nàng ấy là Lam Tĩnh Kha tỷ tỷ chuyển thế. Hắn lui về phía sau một bước, ánh mắt dừng trên người Thánh Tôn, thở dài. Hoàng Huynh, thật ra lúc trước, cho dù ngài không nói Cố Cô Nương là tỷ tỷ ta chuyển thế, chỉ cần ngài phân phó xuống, Giao Quang cũng sẽ tận tâm tận lực chăm sóc, tuyệt đối sẽ không có nửa phần sơ suất. Ánh mắt Đế Phất Y khẽ động. Chuyện này thật xin lỗi. Nguyên bản là hắn có ý đồ riêng, muốn khi Cố Tích Cửu tỉnh lại thì có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ giao nhân tộc, lại không ngờ biến khéo thành vụng, việc này trở thành tâm bệnh lớn nhất của Cố Tích Cửu, vì thế mới khiến nàng thương tâm nản lòng. Không tiếc đồng quy vô tận với Mặc Chiếu để thành toàn cho hắn. Mặc dù hiện tại hắn với nàng thiên nhân vĩnh viễn xa cách, có thể tất cả mọi việc hắn làm chưa chắc nàng đã biết, nhưng sớm muộn gì nàng cũng sẽ trọng sinh ở thế giới này. Vì vậy, hắn nhân lúc mình còn sống, giải quyết rõ ràng mọi phiền toái rắc rối này cho nàng. Với bản lĩnh của nàng, nếu sau này muốn thống nhất đại lục này, trở thành người đứng đầu đại lục này cũng không nhất định phải dựa vào lực lượng giao nhân tộc. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù nàng cần phải mượn lực lượng giao nhân tộc để dùng, nàng cũng có kế sách thủ đoạn của chính mình, cũng không nhất định phải giả mạo giao hoàng. Làm Giao Quang suy nghĩ một chút, cũng hiểu được. Tâm tình hắn có chút phức tạp. Việc này rõ ràng là Thánh Tôn lợi dụng Giao Nhân Tộc. Bất quá, chút lợi dụng này với trợ giúp của Thánh Tôn đối với Giao Nhân Tộc mà nói, cơ bản không đáng kể. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Đế Phất Y, không nhịn được, lại hỏi. Hoàng Huynh, sao bây giờ ngài lại muốn nói ra chuyện này? Nếu cứ như vậy giấu giếm, hắn căn bản sẽ không nghi ngờ gì. Đế Phất Y hơi cụp mắt xuống, bình tĩnh, nói. Nàng ấy không thích. Cho nàng ấy một câu giải thích rõ ràng. Làm Giao Quang cười khổ. Cố Tích Cửu quả thực không thích trở thành sao hoàng gì đó. Hơn nữa từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Ánh mắt hắn không khỏi rơi xuống bức tượng gỗ kia. Đường nét sống động như thật. Đường nét cùng đao pháp sắc bén. Nhìn thoáng qua có thể biết ai là người làm ra nó. Người mà Thánh Tôn thật sự yêu thích, chỉ có vị cố cô nương này đi. Tỷ tỷ hắn. Trong lòng Thánh Tôn, chỉ là một người đồng đội đã từng sát cánh chiến đấu mà thôi. Khi còn nhỏ, thật ra hắn cũng mơ hồ nghe tỷ tỷ nói qua. Nói Thánh Tôn Hoàng Đồ chỉ là bằng hữu, không có quan hệ gì khác. Khi đó hắn còn quá nhỏ, nên không hiểu những chuyện này lắm. Bây giờ cuối cùng cũng hiểu rõ. Hắn hít nhẹ một hơi. Hoàng Huynh đối với cô nương cũng thật là tình thâm, ý trọng. Nhưng ta có một chuyện không rõ. Nếu Hoàng Huynh chỉ thích cô nương, tại sao phải làm cho nàng hiểu lầm nàng ấy là tỷ tỷ của ta vậy? Còn từ hôn với nàng ấy? Đế Phất Y nhàn nhạt nói. Việc này không liên quan gì với ngươi cả. Chuyện liên quan đến thiên cơ, tất nhiên Đế Phất Y sẽ không giải thích với Lam Giao Quang. Lam Giao Quang lắc đầu, còn đang định nói gì đó, nhưng Lam Tịnh Di vẫn im lặng nãy giờ, lại hét lên. Ta đã nói gì nào? Cố Tích Cửu sao có thể là tỷ tỷ của ta được chứ? Nàng ta chẳng qua chỉ là một phàm nhân, sao có thể so với tỷ tỷ ta được chứ? Căn bản không xứng. Nàng ta còn chưa hét xong câu nói kế tiếp. Một luồng ánh sáng đầy màu sắc từ Đế Phất Y đánh tới. Luồng ánh sáng đầy màu sắc đó giống như một tòa nhà, bao vây Lam Tĩnh Di vào bên trong ngay lập tức. Trong ánh sáng đủ màu, Lam Tĩnh Di kêu la thảm thiết giống như con heo sắp bị giết. Sắc mặt Lam Giao Quang đại biến. Hắn tiến lên muốn ngăn cản cho nàng ta. Đế Phất Y lạnh lùng nói. Giao Quang, nếu ngươi vẫn còn bao che cho nàng ta, bản tôn sẽ thu hồi toàn bộ công lực trên người nàng ta lại. Trong lòng Lam Giao Quang cảm thấy ớn lạnh, không dám nói gì nữa. Từ khi còn nhỏ, Lam Tĩnh Di đã bị bệnh thiếu máu, không thể chảy máu. Đã rất nhiều lần cận kề cái chết, chính Đế Phất Y đã cứu sống nàng ta. Nhưng ngược lại, Lam Tĩnh Di này là một kẻ chuyên gây rối, không biết sợ trời sợ đất là gì. Lần trước nàng ta đánh nhau với người ta, máu chảy đầy đất, vốn dĩ là một đường chết. Nhưng Đế Phất Y đã dốc hết sức lật ngược tình thế, đem xương trời của đệ tử Thiên Bẩm cho nàng ta, làm cho bệnh thiếu máu của nàng ta hoàn toàn khỏi hẳn, cũng khiến cho công lực của nàng ta tăng lên rất nhiều. Nếu lúc này Đế Phất Y thu hồi toàn bộ công lực trên người Lam Tĩnh Di lại, thì Lam Tĩnh Di chắc chắn sẽ chết, là chuyện không cần phải nghi ngờ gì nữa. Người muội tử này của mình, quả thực là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Đã đến lúc cho nàng ấy một bài học lớn. Một lát sau, ánh sáng nhiều màu tan đi, Lam Tĩnh Di nằm co quắp run rẩy trên mặt đất như cá mắc cạn. Vảy trên người đã mất đi 1/3. Bóc vảy còn đau hơn bẻ xương. Lam Tĩnh Di đổ mồ hôi đầm đìa, từng hạt mồ hôi hóa thành ngọc trai lăn đầy trên đất. Sắc mặt nàng ta trắng như tờ giấy, run rẩy như chơi đàn tỳ bà trên mặt đất. Trong ánh mắt, rốt cuộc lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ khi nhìn về phía Đế Phất Y. Đế Phất Y lạnh lùng nói. Làm Tịnh Di, nề mặt tỷ tỷ ngươi, bản tôn tạm tha cho ngươi một mạng. Nếu bản tôn còn nghe thấy ngươi tiếp tục bất kính với Cố Tích Cửu dù chỉ một chút, bản tôn sẽ trực tiếp lấy mạng của ngươi. Giao Quang, đưa nàng ta trở về biển, không có lệnh của bản tôn, không cho phép nàng ta đến trên đất liền một lần nữa. Đương nhiên, Lam Giao Quang cũng không muốn ở lại đây nữa, vội vàng mang Lam Tĩnh Di rời đi. Trận phong ba này cứ như vậy hạ màn kết thúc. Sau chuyện này, tất cả mọi người đều biết tầm quan trọng của Cố Tích Cửu trong lòng Thánh Tôn. Không một ai dám bất kính với nàng, và ngôi đền thờ nàng cũng trở nên nổi tiếng hơn. Tất nhiên, đây là chuyện về sau. Mình thật sự không phải là Lam Tĩnh Kha. Lam Tĩnh Kha với mình một chút liên quan cũng không có. Đế Phất Y và Lam Tĩnh Kha chỉ là quan hệ bằng hữu. Hắn chưa bao giờ yêu nàng ấy, cũng không có ý định hồi sinh nàng ấy. Tất cả mọi chuyện hắn làm đều là vì Cố Tích Cửu nàng. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ yêu duy nhất một người, chính là Cố Tích Cửu nàng. Vậy thì tại sao hắn lại cố ý khiến nàng hiểu lầm, làm tổn thương nàng nặng nề rốt cuộc là vì cái gì? Cố Tích Cửu lơ lửng giữa không trung, nhìn toàn bộ cảnh tượng trong ngôi đền. Nàng cảm giác như bị sét đánh mấy lần. Trong lòng có ngọt ngào, có khổ sở, có chua xót, có cay đắng. Nàng không phân biệt được là như thế nào. Trong đầu nàng ong ong một trận, nhất thời không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Nàng cảm thấy tâm trí mình tương đối chậm chạp trong trạng thái hồn thể. Vì vậy, nàng vẫn luôn đờ đẫn. Nàng cứ như vậy, một đường đi theo Đế Phất Y trong trạng thái mông lung. Đế Phất Y vẫn luôn ôm thi thể kia của nàng và ngồi trong chiếc xe pha lê di chuyển khắp nơi. Những nơi đến chính là những đền thờ Cố Thiên Sư. Mỗi lần đến một đền thờ Cố Thiên Sư, hắn đều ôm thi thể kia đi vào, ở trong đó một lát. Nhờ có hắn, Cố Tích Cửu mỗi lần đều thân bất do kỷ, không nhịn được đi theo hắn. Hắn ngồi trên xà ngang cùng với thi thể kia, hoặc là thì thầm, hoặc là sững sờ nhìn bức tượng gỗ. Mà Cố Tích Cửu thì đang lơ lửng ở gần bọn họ. Nàng cũng nhìn tượng gỗ kia, hoặc là ngơ ngẩn nhìn Đế Phất Y. Trong đầu nàng tựa hồ có hàng vạn ý nghĩ đang quẩn quanh, nhưng nàng nhất thời không muốn để ý tới, mà chỉ theo bản năng đi theo hắn, nhìn hắn. Nửa năm bắt buộc phải xa cách. Tuy rằng nàng hận hắn, nhưng làm sao lại không nhớ tới hắn chứ? Hận đến phát điên, rồi lại suy nghĩ đến phát điên. Nửa năm nay, đó chính là trạng thái của nàng. Hiện tại, nàng thân bất do kỷ, ngây ngốc đi theo hắn, nhìn hắn, một khắc cũng không muốn rời xa. Có lẽ, cũng không hẳn là một loại đền bù. Nàng đã nhìn ra, những bức tượng gỗ kia đều do tay Đế Phất Y khắc ra. Hoa văn rõ ràng, tinh tế, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tư thế của mỗi một bức tượng gỗ đều khác nhau. Có mỉm cười, có bình thản, có vui vẻ, cũng có vô cùng lạnh lùng. Thần thái biểu cảm của mỗi bức tượng đều sống động như thật. Nếu như trong lòng hắn không ghi nhớ tất cả hình dáng của nàng, làm sao chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi hắn có thể điêu khắc ra nhiều nàng như vậy chứ? Nếu nói Cố Tích Cửu sau khi nghe thấy tuồng kịch đó, trong lòng còn nghi ngờ tình cảm của hắn đối với mình, nhưng sau khi nhìn thấy những bức tượng gỗ này, nàng không còn hoài nghi gì nữa. Hắn yêu nàng, yêu sâu sắc. Nếu yêu nàng như vậy, tại sao lúc trước lại nhẫn tâm làm tổn thương nàng nhiều như thế? Đế Phất Y, rốt cuộc chàng đang làm cái gì vậy? Tại sao lại như thế chứ? Trong lòng nàng vô cùng chua xót, nàng rất muốn hỏi hắn một chút, nhưng đáng tiếc, dù nàng trôi theo bên cạnh hắn như thế nào, hắn cũng không nhìn thấy nàng. Nàng cứ đi theo hắn như vậy 5 ngày liên tiếp. 5 ngày này, hắn vẫn luôn ở trên đường. Nàng không hề thấy hắn nghỉ ngơi một lần, thậm chí không thấy hắn chợp mắt một lần. Hắn là một vị thần, nhưng có lẽ cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Khi ở trong xe, hắn hoặc là dùng linh lực để giữ cho thi thể kia như còn sống, hoặc là tìm một mảnh gỗ từ đâu đó để chạm khắc. Hắn là một người điêu khắc giỏi, cứ một đao chạm khắc tỉ mỉ từng chi tiết. Tất cả những gì hắn chạm khắc đều là chân dung, đều là nàng. Vẫn như cũ là những tư thái khác nhau của nàng. Cáu kỉnh, tức giận, thậm chí là làm nũng, đắc ý tự hào. Nàng luôn điềm tĩnh và tự chủ. Trước mặt người khác, về cơ bản dáng vẻ của nàng là một nữ nhân lạnh lùng và mạnh mẽ. Nhưng khi một mình trước mặt hắn, nàng giống như một tiểu nữ hài, sẽ làm nũng, sẽ kiêu ngạo, sẽ nổi giận. Những dáng vẻ đó của nàng cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Hiện tại hắn không nhìn thấy. Hắn liền điêu khắc ra mà nhìn. Mỗi lần chạm khắc một cái, hắn sẽ nhìn nó một lúc lâu, sẽ mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của bức tượng khắc gỗ nhỏ kia. Thỉnh thoảng hắn lại ghé vào môi hôn một cái, thấp giọng gọi một tiếng, bảo bối nhỏ. Rõ ràng là một động tác rất đơn giản, nhưng Cố Tích Cửu lại cảm thấy hai mắt nóng lên, vừa nhìn là muốn khóc. May mắn thay, trong bộ dạng này của nàng, không có nước mắt, nhưng tất cả các loại cảm xúc đều có. Mấy ngày nay nàng đi theo hắn cũng không phải vô ích. Nàng phát hiện hình như mình khôi phục rất nhanh. Ngày đầu tiên nàng khôi phục thính giác và khứu giác. Ngày hôm sau nàng khôi phục vị giác. Nàng có thể nếm được những món cúng dường. Mặc dù không thể nhai cắn được nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi vị. Đến ngày thứ ba, thính giác của nàng càng nhạy bén hơn. Nếu như ngày đầu tiên chỉ là nghe thấy người ta nói chuyện như người bình thường, thì đến ngày thứ ba, nàng thậm chí có thể nghe thấy người ta trò chuyện cách xa cả 100 mét, mà một chút cũng không hề nhầm lẫn. Lại đến đêm trăng tròn. Hôm nay Đế Phất Y hiếm khi hạ lệnh ở lại khách điếm, để bốn vị sứ giả cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cố Tích Cửu luôn cảm thấy biểu hiện của bốn vị sứ giả có chút không đúng. Rất nhiều lần nàng nhìn thấy bọn họ như sắp khóc, nhưng vẫn cố kìm nén, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ mà Đế Phất Y phân phó cho bọn họ. Cố Tích Cửu cảm thấy rằng tối nay Đế Phất Y sẽ được nghỉ ngơi thật tốt một lần, nhưng không ngờ rằng hắn sẽ tự mình xuống bếp nấu nướng và chuẩn bị một bàn tiệc lớn và để người ta sắp xếp ở trong hậu hoa viên của khách điếm. Hắn ôm thi thể kia ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mặt trăng một lúc rồi lại thở dài. Bà bối nhỏ, đêm nay là ngày 15 rồi. Nàng đã từng nói đến 15 trăng sẽ đoàn viên. Nhưng nàng và ta... Nói tới đây dừng lại. Sau khi ngừng một lát, hắn lại đặt một đôi đũa vào tay thi thể kia. Tích Cửu. Hắn thấp giọng gọi tên nàng. Đây đều là món ăn mà nàng từng thích ăn. Nhìn xem bây giờ còn thích không? Thi thể kia đương nhiên sẽ không ăn. Ngay cả Đế Phất Y cũng không động đũa. Nhưng Cố Tích Cửu lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy một bàn lớn toàn đồ ăn này, thì đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Năm giác quan gần đây của nàng càng ngày càng gần với những giác quan trước khi chết. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy đói. Trên bàn có món tôm hấp dầu, cá quế chiên xù, nàng thích ăn nhất. Nàng không nhịn được bay xuống, cúi người, muốn với lấy đôi đũa trên bàn nhưng lại không tìm thấy tay mình. Chỉ là không còn cách nào khác ngoài việc lại gần để ngửi mùi, dụ dỗ con trùng tham ăn đột nhiên xuất hiện. Không ngờ tới, càng ngửi càng thấy đói bụng. Nàng nhìn xung quanh, không có bất kỳ một ai nhìn thấy nàng. Nàng quyết tâm, dứt khoát cúi người xuống, cắn một miếng. Trong lúc nàng nỗ lực, nàng thực sự cắn một con tôm nhỏ lên. Ấy, nàng có thể cắn được đồ thật rồi. Cố Tích Cửu tiếp tục cố gắng, cắn hết cả con tôm. Con tôm bị nàng cắn trượt một cái trên đĩa, sau đó trượt ra khỏi đĩa và rơi xuống bàn. Thức ăn rơi xuống, Cố Tích Cửu không ăn. Vì vậy mặc dù con tôm rất to, nhưng Cố Tích Cửu vẫn từ bỏ và tấn công sang con tôm thứ hai. Lần này nàng đã cố hết sức, rốt cuộc cũng thành công ngậm con tôm ra khỏi đĩa. Choang một tiếng, có tiếng chén rượu rơi xuống đất truyền đến, dọa Cố Tích Cửu giật mình. Sau đó con tôm tự nhiên cũng từ trong miệng nàng trượt xuống, rơi trở lại đĩa. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc sửng sốt của Thánh Tôn Đế Phất Y. Nàng sững người một lúc, ngượng ngùng đứng dậy, rơi khỏi bàn hỏi. Chàng có nhìn thấy ta không? Tầm mắt Đế Phất Y cũng không theo nàng đứng dậy mà rời đi. Ánh mắt hắn chỉ nhìn vào trên con tôm, rơi trở lại đĩa. Sau khi ngây người một hồi lâu, hắn mới vươn đũa gắp con tôm lên. Đầu ngón tay hơi cứng, hắn chậm rãi đưa con tôm đến gần mũi như muốn ngửi hơi thở trên đó. Cố Tích Cửu thấp thỏm nhìn hắn, không biết trên đó liệu còn dính lại nước miếng của ma quỷ không. Tích Cửu, là nàng sao? Đế Phất Y đột nhiên đứng lên nhìn khắp xung quanh. Có phải là nàng đang ở đây không? Gió thổi lạnh lùng trong đêm giá lạnh. Không có người trả lời hắn. Hắn vẫn không nhìn thấy nàng. Cố Tích Cửu ở bên cạnh nhìn hắn, trong lòng không biết là cái tư vị gì. Nàng đứng ngay trước mặt hắn, cũng trả lời hắn, nhưng hắn lại không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Thấy dáng vẻ hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, Cố Tích Cửu cảm giác như có móng mèo cào vào trong lòng, có chút đau đớn. Trên thực tế, mấy ngày nay nàng cũng thử thăm dò muốn trở lại trong thân thể đó, nhưng kết quả đều bị dội ngược trở lại. Căn bản nàng không thể bám vào trên đó được. Nàng cũng đi quanh hắn, thậm chí còn thổi vào tay hắn, nhưng chỉ tốn công vô ích. nàng có thể nhìn thấy hắn, cảm nhận được hắn, biết mọi hành động của hắn, nhưng hắn lại không biết rằng nàng đang ở bên cạnh mình. Tích Cửu. Hắn nhìn chằm chằm vào cây đĩa và di chuyển ngón tay của mình một cách nhanh chóng. Cố Tích Cửu nhận ra nó, biết rằng đây là thuật ngưng tụ và bắt giữ hồn phách, đã từng thực hiện hàng trăm lần đều linh nghiệm. Hiện tại, hắn quả nhiên bắt được một hồn phách của một con mèo con. Hồn phách đó có chút bối rối, dãy dụa ở trong tay hắn. Trong mắt Đế Phất Y không giấu được vẻ thất vọng. Vừa rồi ăn trộm tôm chính là người sao? Hồn phách con mèo kia nhìn khuôn mặt hắn với vẻ mông lung, run lẩy bẩy trong lòng bàn tay hắn. Đế Phất Y buông linh hồn con mèo ra, ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ nhìn một bàn đầy thức ăn hồi lâu, cười khổ, nói. Là ta suy nghĩ lung tung rồi. Nàng đã bị ta gây tổn thương tàn nhẫn như vậy. Người như ta, nàng sẽ không thèm nhớ đến. Làm sao lại quan tâm đến đồ ăn ta nấu chứ? Huống chi, đồ ăn ta nấu lại chẳng ngon. Cố Tích Cửu im lặng. Ánh mắt nàng có chút chua xót nên nàng chỉ ngồi đối diện hắn, ngẩn người nhìn hắn. Đế Phất Y là người vạn năng. Trên đời này hiếm có chuyện gì mà hắn không biết. Hơn nữa, bất kể làm việc gì, hắn cũng cố gắng trở thành người giỏi nhất. Ngoại trừ duy nhất việc hắn không có tài nấu ăn, hương vị của những bữa ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng rất bình thường. Lúc Cố Tích Cửu ở bên hắn, thường chế nhạo hắn chuyện này để hạ thấp thần cách của hắn, kẻo cho hắn luôn cao cao tại thượng. Khi đó, hắn nấu ăn cũng không dễ dàng, thỉnh thoảng lại làm một lần để dỗ nàng, nhưng cũng chỉ làm được 3-4 món mà thôi. Phu thê yêu nhau 8 năm không cãi nhau là điều không thể. Nàng cũng có lúc giận dỗi với hắn, rồi lại bỏ qua cho hắn. Hắn cố gắng hết sức để dỗ dành nàng, và chỉ khi hắn không thể dỗ được nàng, hắn sẽ làm một bàn nhiều món ăn để nàng vui vẻ. Trong tình huống bình thường, thấy hắn thành tâm nấu một bàn nhiều đồ ăn, nàng sẽ không bất hòa so đo với hắn nữa. Đương nhiên, Đế Phất Y kỳ thật là một người rất kiêu ngạo. Hắn biết giấu giếm kỹ năng mình thực sự không giỏi. 8 năm chung sống, số lần hắn nấu cơm cho nàng ăn có thể đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ, trên bàn này có khoảng 16 món ăn. Cho dù nàng còn sống, cái dạ dày bá vương cũng không thể ăn nổi. Quá khứ như mây khói. Bạn tưởng nó đã tan biến, nhưng thực ra nó vẫn quanh quẩn bên bạn, thường xuyên ở trong tim bạn từ lúc nào không hay. Thực ra Cố Tích Cửu cũng không biết nàng bây giờ rốt cuộc là cái gì. Tựa hồ cũng không phải là linh hồn, nếu không Đế Phất Y không thể không nhìn ra. Nhưng cũng không phải là người thật, nàng cũng không thể nhìn thấy cơ thể của chính mình. Nhưng nàng có đầy đủ năm giác quan. Đêm lạnh giá, Đế Phất Y ngồi một mình bên bàn, không ăn cơm mà uống rất nhiều rượu. Hết chén này đến chén khác, phảng phất như đang mượn rượu để giải sầu. Không biết hắn lấy một cây sáo từ đâu ra và lặng lẽ thổi nó. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn thổi sáo rất hay. Mỗi một khúc nhạc hắn thổi đều là một giai điệu của thiên đường. Và mỗi một khúc về cơ bản là một bài hát mà Cố Tích Cửu đã từng hát trước mặt hắn. Trong 8 năm, nàng đã hát ở trước mặt hắn đâu chỉ 100 bài. Hắn thổi từng bài một, bất tri bất giác. Đêm đã rất khuya.